Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, chương 253, đến từ Mạc Bạc Lạc truyền thừa. Ba kiện bảo vật, đến ta tầng này cảnh giới. Đủ để nhẹ nhõm miểu sát vô số tinh hà cấp đại năng. Lật tay ở giữa liền có thể mạt sát một khỏa vũ trụ. Mạc Bạc Lạc nhàn nhạt mở miệng nói. Chiến thần phía trên, còn có nhiều như vậy cảnh giới tu luyện. Cố Thành chấn động vô cùng. Nhưng kinh hãi nhất là, trước mặt Mạc Bạc Lạc khi còn sống lại là một vị cấp giới chủ cường giả. Mặc dù không biết giới chủ, rốt cuộc cường đại cỡ nào, nhưng là từ trong lời nói, hẳn là có thể nhẹ nhõm mạt sát địa cầu A. Mặc dù ta khi còn sống thực lực rất cường đại, nhưng là bây giờ, ai, chấm ngoặc kép. Mạc Bạc Lạc nhàn nhạt thở dài một hơi. Toàn tức nói, Cố Thành, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy sao? Bái sư, Cố Thành có chút do dự. Mặc dù người này trước mặt khi còn sống thực lực rất mạnh, nhưng là dù sao đã chết đi vô số năm, tự hồ là nhìn ra Cố Thành do dự. Mạc Bạc Lạc khẽ thở dài một hơi, không bái liền không bái a. Dù sao ta bản thân gia viên đều đã tan thành mây khói. Toàn bộ thế giới ta bộ tộc này cũng đã triệt để tan thành mây khói. Cho dù là ngươi bái sư, ta cũng vô pháp dạy ngươi. Đã như vậy, chúng ta liền kết một thiện duyên a. Đồ của ta có thể toàn bộ đều cho ngươi. Thật vậy chăng? Tiền bối, Cố Thành kích động. Đây chính là một vị bắt nguồn từ giới chủ di sản a. Cơ duyên kia nên kinh khủng đến cỡ nào? Tự nhiên như thế. Bất quá ta hy vọng ngươi tương lai có một ngày, nếu như rời đi tinh hệ này, tiến về trong vũ trụ, thực lực đạt tới lời nói, có thể giúp ta báo thù. Mạc Bạc Lạc trong ánh mắt của có một vòng nhàn nhạt sầu não. Tiền bối yên tâm, ta là ta tương lai nếu có cơ hội, tự nhiên sẽ trợ giúp ngươi báo thù. Cố Thành không chút do dự mở miệng nói ra. Ân, vậy là tốt rồi. Mạc Bạc Lạc gật gật đầu. Chợt nở nụ cười, ta nghĩ, ngươi là có hay không có chút kỳ quái, vì sao nơi này có được linh vụ hạt giống a? Cố Thành gật gật đầu, trên thực tế vụ đô bên trong linh vụ hạt giống chính là do ta đầu phóng, mà cái kia 7 con chiến thần cấp hồn thú cũng là từ ta lợi dụng linh vụ hạt giống bồi dưỡng ra. Đến, Mạc Bạc Lạc thản nhiên nói, cái gì? Cố Thành có chút sợ ngây người. Nguyên lai đây hết thảy cũng là người sau thủ bút. Thế nhưng là cái sau vì sao làm như vậy? Nhưng rất nhanh, Mạc Bạc Lạc liền đưa cho giải đáp. Lúc trước Lam Tinh bắt đầu phát sinh đại dị biến, ta cũng là có cảm giác biết. Vì có thể hấp dẫn nhân loại tới, cho nên ta chỉ có thể vận dụng còn sót lại yếu ớt thần niệm. Đưa lên linh vụ hạt giống hấp dẫn. Nhân tộc cường giả tới. Đồng thời trong bóng tối bồi dưỡng 7 con chiến thần cấp hồn thú. Hấp dẫn người tộc chiến thần chú ý. Thậm chí, ta còn bồi dưỡng một cái cấp 2 hư vân đằng. Chú đóng ở không gian khe hở bên ngoài. Mạc Bạc Lạc gương mặt bên trên lộ ra vẻ bất đắc dĩ bất. Quá nhân loại các ngươi thật sự là quá ngu ngốc. Cho tới bây giờ mới đưa 7 con hồn thú giải quyết. Hơn nữa bọn họ còn đem hư vân dây leo cho hủy. Hoài, nhặt đi bọn chúng hạt giống. Ta vốn cho là lần này sẽ không thu hoạch được gì. Nhưng không nghĩ tới nhưng ngươi tiềm nhập tiến đến. Có lẽ đây cũng là từ nơi sâu xa duyên phận a. Cho nên, cho dù là ngươi không bái ta làm thầy, ta cũng sẽ đem tất cả bảo vật đều lưu cho ngươi. Mọi thứ đều giải thích thông. Khó trách ở nơi này vụ đô bên trong thế mà có được linh vụ hạt giống bảo vật như vậy. Hơn nữa còn có 7 con chiến thần cấp bậc hung thú. Nguyên lai đây hết thảy cũng là Mạc Bạc Lạc thủ bút. Cố Thành đối với cái này chỉ có may mắn. Nếu không phải Mạc Bạc Lạc, hắn nhưng không cách nào thu hoạch được cái này một hạng đại cơ duyên. Không nói cái này, ta trước đem ta vật lưu lại tặng đưa cho ngươi đi. Mạc Bạc Lạc mở miệng nói. Chợt, bàn tay hắn vung lên. Lập tức. Phía dưới trơn bóng bình trên mặt xuất hiện 3 cái hang lõm. Sau đó 3 con hộp ngọc hiện ra. Cái này 3 con trong hộp ngọc có được ta đưa cho ngươi 3 món đồ. theo thứ tự là một thanh binh khí. Còn có một phần do ta viết giản yếu tu luyện sổ tay. Mặt khác, còn có một cái không gian chữ vật giới chỉ. Bên trong có được số lớn vật liệu, bảo vật, mặc dù tại ta lúc bị thương, đem số lớn bảo vật đều cho sử dụng. Nhưng là chỗ còn dư lại một chút nhưng cũng đầy đủ ngươi tu. Luyện, Mạc Bạc Lạc tiếng nói nhất chuyển nói, kỳ thật, chân chính bảo vật đang ở trước mắt. Chính là giá nhất giá thâm hải vũ trụ chiến cơ. Cái này thâm hải vũ trụ chiến cơ, tiêu hao ta ước chừng một nửa bảo vật, mới đem chế tạo thành công. Chỉ tiếc, tại ta vẫn lạc trận đại chiến kia bên trong, nó bị hao tổn nghiêm trọng. Trừ phi là chuyên người tới đây tiến hành tu bổ, nếu không thì chỉ là một đống nát máy. Ung dung thở dài, Mạc Bạc Lạc bỗng nhiên mở miệng nói, đúng rồi. Nếu như ngươi tương lai thật sự có thể đem thâm hải chiến cơ tu bổ lại về sau, nhất định phải cẩn thận. Bởi vì thâm hải vũ trụ chiến cơ cho dù là một tên cấp giới chủ cường giả, cũng vì đó tham lam. Tại không có thực lực cường đại phía dưới, tuyệt đối không nên đem nó hiện ra ở trước mặt người đời. Lần thứ hai nói chuyện với nhau trong chốc lát, Mạc Bạc Lạc bỗng nhiên khoan thai thở dài nói, thời gian của ta đã đến. Tương lai phải nhờ vào ngươi, cùng tiễn tiền bối. Nghe vậy, Cố Thành liền vội cung kính cúi đầu. Hắn biết rõ, trước mặt Mạc Bạc Lạc vẻn vẹn chỉ là một sợi Trần Phong mấy vạn năm thần thức mà thôi. Bây giờ, đã triệt để đến kết thúc thời khắc. Tiểu tử, tương lai nếu như ngươi thực có được đủ thực lực, vậy liền giúp ta báo thù a. Ký ở địch nhân của ta là Cổ Long Tinh vực thất tinh cấp đại thế lực Mạc gia. Đương nhiên, người nếu là không có thực lực, vậy liền tận lực làm con rùa đen rút đầu a. Ha ha ha, Mạc Bạc Lạc cười ha ha một tiếng. Chợt cái này một sợi thần thức bỗng nhiên tiêu tán ra. Kèm theo cái này sợi thần thức tiêu tán, cách đó không xa, cái kia ngồi ở chiến trên ghế thân ảnh cũng là bỗng nhiên hóa thành cho tàn. Tiêu tán không còn, rời đi sao? Cố Thành thì thào một tiếng. Hắn đã minh bạch, kèm theo thần thức tiêu tán, cái này đã từng trong vũ trụ cấp giới chủ cường giả đã triệt để từ giữa thiên địa biến mất. Đa tạ tiền bối cơ duyên. Cố Thành hướng về phía đã trống trải chiến ghế dựa có chút cúi đầu. Mặc dù cái sau đã hoàn toàn biến mất, nhưng là Cố Thành đối nó vẫn là cực kỳ tôn kính. Rất nhanh, Cố Thành sẽ đến phi đĩnh trước mặt, sau đó đem ba cái hộp phân biệt lấy ra. Đầu tiên thứ trong một chiếc hộp mặt là một chuôi trường đao màu đỏ. Từ lưỡi đao phía trên, Cố Thành biết rõ chuôi này đao tên gọi Thần Long đao. Đây là lấy một loại long cốt tinh thạch chế tạo thành. Chuôi này đao cực kỳ mũi nhọn, đủ để cắt đứt một tên phổ thông tinh hà cấp đại năng nhục thân. Có chuôi này Thần Long đao, thực lực của ta ít nhất gia tăng 3 thành. Cố Thành thì thào tắc lưỡi mở miệng nói. Hơn nữa, nương tựa theo hắn đào phong mũi nhọn trình độ, bây giờ Cố Thành đủ mà đối kháng một vị chiến thần. Mà cái thứ hai hộp thì là một đoàn màu tím viên cầu. Từ khi trước Mạc Bạc Lạc trong miệng Cố Thành biết được, đây là ký ức thủy tinh, có thể đem trí nhớ của một người tuyệt đại bộ phận dung hợp ở trong đó. Chợt, Cố Thành đưa bàn tay đưa tới, trong nháy mắt liền tiếp xúc cái này màu tím viên cầu phía trên. Hoa. Trong nháy mắt, Cố Thành ý thức hôn mê xuống tới. Đợi đến hắn lần thứ hai lúc thanh tỉnh, phát hiện mình thế mà xuất hiện ở một cái không biết thế giới bên trong. Mà bản thân cư nhiên trở thành một tên hài nhi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.